anh em ơi cùng đến với phía tây của Hà Nội nha. Anh em mình là người Hà Tây, trai Hà Tây là rất sống Tây, thích trồng cây là còn thích lên phây, gương rất đẹp mới là người Hà Tây. Tiếp này, gái Hà Tây, gái Hà Tây làm lòng người ngất ngây, gái Hà Tây là hay là hay.